Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 379 không cần lãng phí. Phùng Mỹ Tâm là hạ quyết tâm muốn giành được Cố Văn Bắc hảo cảm, ni nàng vốn định trực tiếp giới thiệu chính mình ba ba là thị trưởng, nhưng lại cảm thấy quá cố tình. Nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên cố ý tới cái khúc nhạc dạo, cố ý dẫn ra chuyện này, dựa theo bình thường phát triển. Tiếp theo câu đối phương khẳng định sẽ hỏi chính mình ba ba công tác. Phùng Mỹ Tâm đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó nàng có thể do dự hạ, sau đó lại trả lời, khẳng định sẽ làm đối phương chấn động, chỉ là cái gì đều nghĩ kỹ rồi. Sự tình lại hoàn toàn không chiếu nàng đoán trước phát triển. Cố Văn Bắc liền đầu cũng chưa nâng, bày bộ đồ ăn, động tác chậm mà yêu nhã, mỗi năm đều là một ít vấn đề không đáng nhắc tới. Cuối cùng không đợi Phùng Mỹ Tâm tưởng đem vấn đề vặn trở về, hắn lại nhìn Tô Linh, lại là thay đổi cái cười nhạt biểu tình. Lần này chơi cũng không tệ lắm đi. Phía trước có điểm vội, có chuyện nhưng thật ra đã quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Tô Linh ngẩng đầu hỏi. Các ngươi du lịch ngày thứ ba, ta thu được một bút lui khoản, sau lại tra xét hạ, là phía trước đính phiếu tiền, Cố Văn Bắc nói. Tô Linh hơi hơi sửng sốt, nháy mắt biết hắn nói phiếu là căn cứ danh ngạch phí dụng, chưa nói nguyên nhân sao? Nàng hỏi, Cố Văn Bắc sửa đem tay chống cằm, lười nhác nói, không có, ta cho rằng ngươi khả năng biết, liền không hỏi. Tô Linh đó là một mặt, trong lòng ẩn ẩn suy đoán chuyện này cùng Đường thiếu ruột có quan hệ. Vì thế liền nói, vậy mặc kệ hắn. Cố Văn Bắc mới vừa gật gật đầu. Bên kia Phùng Mỹ Tâm kinh ngạc thanh âm vang lên. Lần này du lịch không phải không cần tiền sao? Nói xong lại nhìn về phía Tô Linh. Tô đồng học, ngươi là lừa Cố thúc thúc sao? Đã là không thèm nghĩ Tô Linh thế nhưng cùng Cố gia tốt như vậy. Phùng Mỹ Tâm chỉ nghĩ chọc phá nàng nói dối. Phùng Mỹ Tâm, có thể hay không ân tĩnh điểm ni? Vẫn luôn không nói chuyện Cố Quân giờ phút này kéo xuống một bên tai nghe nhìn về phía nàng, cuối cùng nhìn mắt Tô Linh, có chút hối hận phía trước như thế nào liền đáp ứng làm Phùng Mỹ Tâm theo tới. Mấy năm nay không phải không ngộ quá theo đuổi chính mình nữ sinh, chính là bởi vì gặp qua quá nhiều, cho nên Cố Quân đều không kiên nhẫn ứng đối. Hắn đáp ứng Phùng Mỹ Tâm cũng không phải là xem nàng đáng thương, mà là cố kỵ nhà nàng thế lực. Nhưng là vừa rồi nghe được nàng chủ động cùng Cố Văn Bắc đáp lời, mà bị Cố Văn Bắc cố ý bỏ qua. Cố Quân thông minh nhìn đến nhà mình lão ba đáy mắt cảm xúc, xem ra Phùng Mỹ Tâm thân phận hắn là biết đến, bất quá nếu biết lại không theo đối phương nói, xem ra chính là không cần. Như vậy tưởng tượng, Cố Quân liền không tính toán cấp Phùng Mỹ Tâm mặt mũi. Phùng Mỹ Tâm bị nói như vậy, trên mặt có chút xấu hổ. Cố Văn Bắc thấy thế huấn nhi tử, làm sao nói chuyện, nữ hài tử là muốn hoạt bát điểm. Ta cảm thấy Phùng đồng học rất không tồi. Phùng Mỹ Tâm vui vẻ, cuối cùng không như vậy khó chịu. Bất quá nghĩ đến Cố Quân vừa rồi không kiên nhẫn ngữ khí, nàng ủy khuất nhìn hắn một cái, lại thấy đối phương căn bản không thấy nàng. Tô Linh lặng lặng ngồi ở chính mình vị trí, nghe được lời này khi thầm nghĩ Cố Văn Bắc ngày thường đối nữ sinh không gặp đến ôn nhu. Liền nhìn đến Cố Văn Bắc nhìn chằm chằm chính mình, nhất thời minh bạch, đây là đang nói nàng đâu. Điểm cơm theo sau đến đông đủ, mọi người bắt đầu dùng cơm, liền thiếu đề tài. Tô Linh ăn chính mình kia chén sữa bò cháo, hơi tanh hương vị làm nàng nhíu nhíu mày. Sau đó tay đẩy thay đổi Cố Văn Bác thế nàng điểm mấy cái. Nếm mấy khẩu, hương vị cũng không tệ lắm. Thực hợp nàng ăn uống. Cái này động tác bị Cố Văn Bác xem ở trong mắt. Buồn cười lắc lắc đầu. Hắn là biết Tô Linh bắt bẻ tính cách. Phùng Mỹ Tâm cũng chú ý tới. Nghĩ đến vừa rồi đối phương không nghe chính mình. Hiện tại phòng trừng là không tính toán ăn. Liền thấp giọng nhắc nhở câu không cần lãng phí. Nói xong thấy mọi người xem nàng. Liền nói ở nhà. Nàng ba mẹ từ trước đến nay dạy dỗ nàng muốn yêu quý lương thực. Cho nên theo bản năng bảo trì thói quen. Hiển nhiên là nghĩ đến Cố gia người đối Tô Linh thái độ. Không nghĩ làm đối phương cảm thấy chính mình lắm miệng. Lại có thể chỉ trích Tô Linh lãng phí. Cố Quân chọn chọn môi không nói chuyện. Cố Văn Bác trong mắt ý cười còn lại là thiếu chút. Tô Linh lại hoàn toàn không nghe thấy dường như. Tùy tay tuyển một khắc khoản ăn lên. Phùng Mỹ Tâm không biết mấy người có ý tứ gì. Rốt cuộc quyết định vẫn là không nói chuyện nữa. Này bữa cơm rằng còn nửa giờ tả hữu. Phùng Mỹ Tâm dẫn đầu ăn xong. Cuối cùng còn ưu nhã dùng cơm khăn xoa xoa khóe miệng. Tô Linh mới vừa dừng lại. Liền thấy Cố Văn Bác thuận tay đem nàng trước mặt sữa bò cháo phóng tới Cố Quân trước mặt. Nếu không thể lãng phí. Liền gấp đều nhi ăn. Ta nhớ rõ hắn thích tiên nãi làm thân ba. Cố Văn Bác hố nhi tử hoàn toàn thuận tay nóng nảy. Tô Linh không sao cả. Cố Quân còn lại là trừ trừ khóe miệng. Muốn nói phản ứng lớn nhất chính là Phùng Mỹ Tâm ni nàng không thể tin tưởng nhìn Cố Quân theo. Sau thế nhưng thật sự cầm kia chén cháo ăn lên. Sắc mặt thập phần khó coi. Cố Quân ăn tương không tính ưu nhã. Bất quá vài phút, kia chén nùng bạch cháo đã sạch sẽ. Cuối cùng còn uống lên ly trà thuận hạ. Sau đó nhìn về phía mấy người. Đi thôi, sân bay khoảng cách nội thành có hơn nửa giờ lộ trình. Phùng Mỹ Tâm trụ địa phương ở mộ tiểu khu chung. Cố Văn Bác vẫn chưa đem xe khai đi vào. Nàng ở cổng lớn xuống dưới. Lễ phép thế Cố Văn Bác gật đầu nói tạ. Đi phía trước không nhịn xuống lại để ra câu. Cố thúc thúc, nhà ta liền ở bên trong X khu 507 chỗ. Lần này ngươi mời ta ăn cơm còn đưa ta trở về. Thật sự quá phiền toái ngươi. Nếu có thể, ta tưởng thỉnh ngươi cùng Cố Quân đi lên ngồi ngồi xuống. Ta ba hắn hiện tại khẳng định đã trở lại. Hắn nhất thưởng thức ngài này. Phùng đồng học, này chỉ là thuận tay chi lao. Đi lên ngồi ngồi liền miễn. Hơn nữa, ta cho rằng ngươi ba ba không nhất định hoan nghênh ta. Cố Văn Bác hướng tới nàng xua xua tay. Đem pha lê đóng cửa. Đại bên trong xe phong kín lên sau. Hắn khóe môi tắc treo lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Trên ghế phụ Tô Linh nghiêng đầu phiết hắn liếc mắt một cái. Bỏ qua hắn nhìn đến xe ngoại Phùng Mỹ Tâm tựa nghi hoặc bộ dáng. Đi theo câu môi. Ta cũng cảm thấy ngươi đi lên khẳng định sẽ không được hoan nghênh. Các ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nhận thức Phùng Mỹ Tâm ba ba? Cố Quân mang theo tai nghe hỏi. Nguyên lai từ bắt đầu hắn tai nghe bên trong chính là tĩnh âm trạng thái. Phía trước chỉ là cố ý làm bộ nghe không được thanh âm ni. Cố Văn Bác cười cười không giải thích. Tô Linh tắc tiếp một câu. Chẳng những nhận thức, còn rất thục làm giao phong nhiều lần đối thủ. Hai bên cho nhau thương tổn. Không quen biết liền quái. Cố Quân biểu tình tức khắc quái dị. Nghĩ thầm phía trước chở khách Phùng Mỹ Tâm quả nhiên là sai lầm ni bất quá như vậy cũng hảo. Lần sau nhìn đến nàng, cuối cùng có thể không cần mạnh mẽ nàng. Hắn còn trọng tới chưa thấy qua như vậy phiền nữ sinh. Luôn là vây quanh ở hắn bên người. Xe chậm rãi tập đi ra ngoài. Màu đen chạy băng băng giống như tuấn mã dây lát biến mất. vô tung. Phùng Mỹ Tâm nhìn chằm chằm xe nhìn, thẳng đến cái gì đều nhìn không tới. Lúc này mới lưu luyến đi vào tiểu khu. Phùng gia ở tại tiểu khu tận cùng bên trong người giàu có khu. Hai tầng hộ gia đình tầng lầu, bọn họ trụ một tầng. Bên trong không gian rất lớn, trang hoàng đều là tốt nhất. Ba ba, mụ mụ, ta đã trở về. Phùng Mỹ Tâm mang có trong nhà chìa khóa. Nhìn đến cửa trống không dép lê quỳ liền biết người nhà ở. Đi vào trong phòng quả nhiên nhìn đến hai cha con ngồi ở chính sảnh. Nữ nhi đã trở lại. Phùng Vĩ Ân đi tới thế nàng tiếp được ba lô. Yêu thương đánh giá nữ nhi vài lần. Ra tiếng nói, liền đi mấy ngày. Người như thế nào gầy, không phải đói đi, ngoặc kép, hết chương.